thiếu gia kiềm chế một chút. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không nỡ nhất đây là, lập tức đã có người rời mắt nhìn về phía Tề Thiên Dương. Tề Thần Viễn quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn Tề Thiên Dương. Tề Thiên Dương đã sớm đoán được điều này, chỉ cười cười một cách khó coi. Kế tiếp là một tu sĩ tuấn tú trẻ tuổi, tay hắn cầm một thanh chiết phiến, cười tao nhã, hàng lông mày dường như trời sinh đã gắn liền với hai chữ ôn nhu. Người kia là ai trái lại không mấy ai biết, tông chủ Côn Lôn Tiên Tông sắc mặt khó coi. Người này chính là đệ tử xuất sắc nhất Côn Lôn Tông ở trung giới Ninh Hiên Nhiên. Trong tông môn đã chuẩn bị đưa hắn vào diện đối tượng trọng điểm cần bồi dưỡng, nếu bắt đi vá trời, đối với Côn Lôn Tiên Tông mà nói là một tổn thất không thể xóa nhòa. Lúc này có người chú ý tới đồ vật mà những người xuất hiện trên mặt ngọc mang theo bên người. Đầu tiên là cây gương, thứ ba là chiết phiến, mà ngọc bích của Tề Thiên Dương chính là bảo vật nhiều năm qua của nhà họ Tề. Ngẫm lại thì biết rõ mối liên hệ trong này. Lập tức có người chuyển hướng nhìn về phía nguyên ứng trưởng môn nắm giữ bạch ngọc vô tự thư. Nhận ra tầm mắt của mọi người, nguyên ứng trưởng môn dường như lại trở thành một lão tăng nhập định, chỉ là trên mặt ngọc vẫn không ngừng biến đổi tình huống khác nhau. Mọi người sợ nhìn sót mấu chốt vá trời, liền tranh thu tập trung tầm mắt trở lại. Cảnh tượng thứ tư rất nhanh đã xuất hiện, chỉ thấy hoa tuyết bay lả tả, một tảng đá lớn đứng lặng bên đỉnh núi, thanh niên vận trang phục màu đen cầm kiếm đứng thẳng. Mặt mày lạnh lùng. Tất cả mọi người ở Ngự Kiếm Môn không khỏi thất thanh la lên. Người này chính là Giang Chiếu Dạ, một trong 10 đại đệ tử chân truyền, có danh xưng nguyên linh thể tinh khiết nhất trong 1000 năm qua. Không bàn đến những điều này, ở đây có rất nhiều trưởng lão trông thấy quá trình trưởng thành của hắn. Sư phụ Giang Chiếu Dạ sắc mặt càng đen như mực. Tề Thiên Dương lẳng lặng đứng ở phía sau Tề Thần Viễn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tề Thần Viễn có chút không đành lòng cầm tay cậu, chần chờ một lúc lâu, ông mới chậm rãi nói. Yên tâm cái quỷ gì chứ? Tề Thiên Dương muốn cười, lại có chút muốn khóc. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Sở Hàn Phi, thấy hắn mặc dù không thể nhúc nhích, nhưng ánh mắt của hắn không phải lo lắng mà là tuyệt vọng. Giống như cái nhìn cuối cùng ở kiếp trước, nhìn thấy ánh mắt này, Tề Thiên Dương chợt thấu hiểu, hỏa ập lên đầu. Cậu không sợ chết, chỉ sợ quên. Chuyển sinh đến kiếp sau. Quên đi tất cả mọi thứ về người kia, đối diện cũng chẳng nhận ra. Lúc xuất hiện cảnh tượng thứ năm, mọi người đã tỉnh táo lại, thân ảnh Giang Chiếu Dạ dần dần nhạt đi, thay vào đó là một vị thanh niên mặc trường bào áo gấm thêu bạch kim, ống tay áo phất phơi, tay bắt chéo sau người, đang thêm gì đó vào cự đỉnh trước mặt. Người này còn nổi tiếng hơn người trước, chính là thiếu chủ Cố Thiên Hàn Dược Vương Cốc. Đến lúc này, đã có người không đành lòng xem tiếp. Vốn dĩ những người này đều phải trở thành ngôi sao sáng của thời đại, giờ bỗng dưng. Thấy thân ảnh Cố Thiên Hàn, Tề Thiên Dương sừng sốt một chút, trong tiềm thức của kiếp trước, trước khi ngày diệt vòn bắt đầu Cố Thiên Hàn đã phi thăng mất rồi, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Ngọc vô tự thư cũng không cho cậu thời gian phản ứng, rất nhanh, một cảnh tượng khác lại xuất hiện trước mắt mọi người, một đứa trẻ cả người tỏa ánh vàng chói lọi. Nó ngồi trên đùi một tu sĩ vẻ mặt trầm tĩnh, mặt nịnh nọt ôm lấy cổ y. Trong cảnh này có hai người, một người trong đó thì mọi người đều biết, chính là Vân Tĩnh tôn chủ, chính là mới vừa đột phá. Lại một khung cảnh khác xuất hiện, trong một điện Phật môn tuyệt đẹp, một tăng nhân nhắm mắt đang gõ mõ, là Minh Tu, thủ tịch đệ tử Linh Đài Tự. Các tăng nhân Linh Đài Tự đều chấp tay hành lễ, niệm một câu A-di-đà Phật. Sau khi hình ảnh Minh Tu tản đi, một chiếc hòm từ ngọc bàn long xuất hiện trước mắt mọi người, một tu sĩ bạch y nâng tay nhẹ vỗ lên thân hòm, phong độ này, chính là Quân Liên Tiếu. Tông chủ Côn Lôn Tiên Tông đã đau lòng đến nỗi không thốt được câu nào, một Ninh Hiên Nhiên thì thôi đi, Quân Liên Tiếu là đệ tử thân truyền duy nhất từ khi ông nhập tiên đồ đến giờ, thân như phụ tử. Mọi người bị không khí bi lụy ảnh hưởng, liên tưởng đến bản thân, ai mà không có hậu bối ưu tú. Ai mà chẳng có người được cả gia tộc dốc sức bồi dưỡng, thật sự thì dù cho bản thân có chết cũng không đồng ý để những người này đứng ra chịu. Cũng may, người thanh niên xuất hiện tiếp theo không ai quen biết, trong tay ôm một cây đàn dài, đối mặt với mọi người nở một nụ cười ung dung, phía sau, một ảnh mờ có 7 phần tương tự hắn, là một thanh niên sắc mặt tái nhợt u ám. Mọi người thở phào một hơi đồng thời cũng không khỏi có phần thắc mắc. Nguyên ứng trưởng môn liếc mặt Ngọc, tùy tiện giải thích. Nhất thể song hồn, đều là chủ nhân. Tất cả mọi người chợt bừng tỉnh đại ngộ, Tề Thiên Dương cũng kinh sợ mất rồi. Hình ảnh đứng sau chính là Thượng quan Hân không sai đâu được, thiếu niên trước mặt là Thượng quan Tín. Ở kiếp Thượng quan Hồng Phi, y là cháu trai kinh tài tuyệt thế của cậu. Lại một khung cảnh khác, Trương Đình Nguyệt nắm trong tay một thanh bảo đao quỷ dị, xung quanh hắn được một luồng huyết sắc bảo vệ, không giống huyết sắc của ma tu, luồng khí này có vẻ chính khí hào hùng. Tiếp đó là Nguyên ứng trưởng môn lặng lẽ đứng yên trước mặt Ngọc, tầm mắt ông khẽ nâng, vẫn bảng quang như cũ. Xếp sau là một tu sĩ anh tuấn nhưng lẫn vẻ hung ác nham hiểm, hắn đang đặt một chiếc bút tinh tế sang bên cạnh, ánh mắt trầm trầm ám ám, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng là một cặp nam nữ lớn lên rất giống nhau, quần áo mộc mạc hơn các tu sĩ trước đó rất nhiều, ánh mắt của hai người ánh lam quang nhưng không có chút tiêu cự nào. Trong thoáng chốc Tề Thiên Dương nhớ tới, cậu đã gặp qua cô gái mù kia, khi đó cậu còn nghĩ, cô nương này cho người ta cảm giác thật thoải mái, nếu sau này có gặp lại, nhất định phải làm quen với cô một chút. Ôi, thật sự phải gặp lại rồi, nhưng lại trong tình cảnh như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu tâm kính ứng với ma tôn chuyển thế, Lăng Vân Bích ứng với Tề gia nhị thiếu. Huyền cốt phiến ứng với người mang hy vọng mới cho Côn Lôn Tiên Tông, thi kiếm thạch tương ứng với người mang nguyên linh thể tinh khiết, có thiên phú cao nhất, Ngự Kiếm Môn, Cửu Châu Vương Đỉnh tương ứng thiếu chủ Dược Vương Cốc, Tụ Bảo Bồn tương ứng Vân Tĩnh Tôn Chủ, Phá Ma Sử tương ứng thủ tịch đệ tử Linh Đài Tử, Tử Long Quan tương ứng thủ tịch đệ tử Côn Lôn Tiên Tông, Cầm Trung Kiếm tương ứng một tu sĩ vô danh, Huyết Nhận tương ứng đệ tử chân truyền Ngự Kiếm Môn. Thông Thiên Bút Triệu Thiên La con trai trưởng duy nhất Triệu gia, Bạch Ngọc Vô Tự Thư tương ứng Nguyên ứng trưởng môn, Âm Dương Song Sinh Nhãn tương ứng với cặp huynh muội mù. Trong những người này có kẻ nổi danh có kẻ xa lạ không ai biết, nhưng chiếm đa số là niềm hy vọng của các thế gia, tông môn trong tương lai, những thiên kiêu chói mắt, thành danh đã lâu. Mặt Ngọc yên tĩnh trở lại, lòng người thế mà chẳng thể nào yên, đột nhiên có người nói. Khoảng không giữa các thế giới nhất định phải vá, vì muôn dân chăm họ. Nguyên ứng trưởng môn khẽ dương đôi mắt vô hồn, thản nhiên nói. Hy sinh, không phải do các ngươi quyết định. Tề Thiên Dương khẽ run trong lòng, ngẩng đầu, lại phát hiện Nguyên ứng trưởng môn cũng đang nhìn cậu. Trong mắt thế mà thêm mấy phần hiền hòa ý tứ hàm xúc, ông chậm rãi nói. Chỉ có cam tâm tình nguyệt, mới có thể vá trời. Ta cam tâm vì muôn dân chăm họ, chỉ nguyện chăm họ không phụ nguyện vọng của ta. Tề Thiên Dương mím môi, tình cảnh kiếp trước quá khốc liệt, có thể sửa cậu đương nhiên bằng lòng, nhưng cậu vẫn còn quá nhiều lưu luyến với thế giới này, làm sao cam tâm đây? Cậu ngẩng đầu, nhìn Sở Hàn Phi, cho tới bây giờ, cậu mới hiểu được, thì ra người cậu không nỡ nhất, là hắn. Nguyên ứng trưởng môn dường như có thể đọc được suy nghĩ của cậu, khóe môi khẽ cong, nói. Bây giờ cho đến lúc thế giới khoảng không hoàn toàn tan vỡ vẫn còn 3 tháng nữa. Nghĩ thật kỹ, thật rõ ràng, phàm là ký chủ tiên khí, đều là người có thể thành tiên, nếu đi vá trời, dù chuyển kiếp hết lần khác, thần hồn cũng sẽ bị hao tổn dẫn đến không thể tu tiên được nữa. Lời ông vừa nói, khiến rất nhiều người kinh ngạc, trưởng môn, nguyên ứng trưởng môn quá mức thẳng thừng, chỉ cần người có đầu óc là có thể cân nhắc được mất, trả giá bằng tiên đồ vĩnh hằng và vô thượng vinh quang, nhận lấy cuộc sống tầm thường đời đời kiếp kiếp sau đó. Ngay cả hư danh cũng chỉ thuộc về tiền kiếp, đây quả thật là giao dịch không công bằng nhất trên đời. Nếu những ký chủ này đều một lòng vì thiên hạ thì thôi đi, đừng quên trong đó còn có một ma tôn, ma đạo tùy tâm, dùng đại nghĩa thương lấy muôn dân chăm họ đi thuyết phục hắn còn khó, bây giờ còn huỵt toẹt ra một mớ điểm tệ hại như vậy. Tề Thiên Dương không nói chuyện, sắc mặt có chút tái nhợt, cậu chậm rãi nói. Ta phải suy nghĩ, để ta suy nghĩ một chút. Tiếp đó liền bỏ ra ngoài, có mấy tu sĩ bản năng định ngăn cậu, bị Tề Thần Viễn tuốt kiếm ra chắn, nguyên ứng trưởng môn truyền âm với cậu. Sau 3 tháng, nghĩ thông suốt thì tới đây, nếu không bằng lòng, tìm một chỗ mai danh ẩn tích tu luyện thôi, người có tư chất rất tốt, trong vòng 100 năm, có thể phi thăng. Tề Thiên Dương nhìn nguyên ứng trưởng môn, xoay người rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàn Phi nhìn bóng lưng lảo đảo nghiêng ngã của Tề Thiên Dương, trong lòng dâng lên một trận đau đớn cùng lo lắng. còn cả sát khí vô vàng, ánh mắt đảo qua Nguyên Ứng trưởng môn đặt cấm chế cho hắn, và cả mấy người vừa nãy muốn ngăn Tề Thiên Dương lại, trong đôi mắt dần ửng lên huyết sắc. Nguyên Ứng trưởng môn liếc Sở Hàn Phi, dường như đọc được suy nghĩ của hắn, buông lỏng cấm chế. Sở Hàn Phi thoát khỏi cấm chế, mắt đỏ bừng, liếc mắt nhìn mọi người, nhưng cũng không nói gì, đuổi theo. Chuyện này, trưởng môn, mấy người này, tạm không nhắc những chuyện khác, nhưng có mấy kẻ vô danh, làm sao chúng ta mới tìm được họ? Một trưởng lão nói rằng, mặc dù mọi người vẫn oán hận Nguyên Ứng trưởng môn nói thẳng ra hết hậu quả vá trời, nhưng ông hiện tại là người duy nhất nắm toàn cục trong tay, nên cũng không ai dám biểu hiện ra ngoài, đều theo trưởng lão kia hỏi thăm mọi chuyện. Nguyên Ứng trưởng môn nói, tiên khí sẽ nhắc nhở, đồng ý thì trong 3 tháng chạy đến đây, bằng không tới cũng là tâm không cam, tình không nguyện, vá trời vô ích, đó là tội nghiệp. Tông chủ Côn Lôn Tiên Tông không khỏi có chút mong đợi hỏi. Thiếu 1-2 người không nghiêm trọng chứ? Nguyên Ứng trưởng môn ngước đôi mắt không bận tâm sự đời lên nhìn lão, chậm rãi nói. Một người cũng không được, mọi người mặt đều xanh rồi, mẹ nó trong đó có cả ma tôn truyền thế đó. Hắn làm sao mà cam tâm tình nguyện chịu chết vì thiên hạ chúng sinh được? Lời này mà nói trước cửa ma tông là họ kéo cả bầy ra diệt cả nhà ngươi luôn á, Cách Chương.